Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Nhân Hóa Ma Pháp. Giao Xua về tới Phương Chu, thật sự là gọn gàng mà linh hoạt. Rob JK cùng chiến sĩ lẫn nhau đầu, lên tiếng chào qua đi, liền nghiêng đầu nhìn về phía bị lam sắc huyết dịch xâm nhiễm hải vực. Lúc này mới vài phút, người liền giết chết đầu kia hải uyên ma long, hắn lời này lúc biểu lộ kéo lấy một tia kinh ngạc. Tóc bạc thánh kỵ sĩ biết được tự mình làm không đến này một. Mặc dù một đầu hoàng kim đỉnh phong khoảng chừng hải uyên ma long đối hắn mà nói về thực không tính là gì, nhưng Rob JK cũng không có cách nào nhanh chóng như vậy giết chết đối phương. Cho nên đối mặt có một số vượt qua hắn tưởng tượng do xua lúc. Ngữ khí so dĩ vãng thêm ngưng trọng, chiến sĩ loại thực lực này hoàn toàn không giống như là vừa mới đột phá cực ý. Cái này khiến thất thần giáo hội trong tình báo rất nhiều suy đoán đều biến thành nói nhảm. Bởi vì vô luận như thế nào đánh giá cao, đều so chân chính do xua phải kém hơn một bậc. Đơn thuần thủ đoạn khác biệt, đoán ra đối phương không có ra tới nghi hoặc. Giao xua lời ít mà ý nhiều. Ngươi là thao túng thánh quang thánh kỵ sĩ, cần thủ hộ đồng bạn. Ngươi mục đích là thắng lợi. Năng lực nghiêng về phòng ngự 6, mà không phải giết chết đối thủ. Mà ta đến nơi đây lúc, chiến sĩ nhún vai, chính am hiểu đạo này. Yên lặng đầu, Rob JK cũng không có nhiều chút gì đó. Chiến sĩ thực lực càng mạnh, lần này bọn hắn thăm dò Anos Chi Uyên, đến mức nhằm vào thâm uyên kế hoạch đều sẽ càng thêm thuận lợi. Đối với này, hắn ở trong lòng nhưng thật ra là cao hứng. Mà một bên, Saya cũng giải trừ chính mình quanh thân thần thuật thành lũy. Trên thực tế, chỉ dựa vào mượn đại nữ tu lực lượng một người, mảnh này hắc hải hải thú liền tuyệt không có khả năng uy hiếp được chiếc này thánh điện Phương Chu. Thân hóa thánh quang pháo đài nàng đối sở hữu cấp thấp ma vật đều có tính áp đảo áp chế lực. Liền xem như có một ít cường đại hải thú có thể đột phá Saya ngăn cản, Rob JK cùng Lorenda cũng sẽ xuất thủ đem bọn họ chém giết. Ba người phối hợp, hoàn toàn chính xác có thể tại Anos Chi Uyên bên trong ngang dọc. Có một số đáng tiếc, nàng như nhau đi tới thuyền xuôi theo. Bị bịt mắt che khuất hai mắt nhìn về phía mặt biển. Saya thanh âm kéo lấy một tia tiếc hận. Đầu này hải uyên ma long mặc dù bị thâm uyên khí tức xâm nhiễm một, nhưng lại cũng không phải là những cái kia cổ quái quái vật. Nó hẳn phải biết một chút gì đó, tỉ như Anos Chi Uyên trung ương lớn nước xoáy tình huống. Và những quái vật kia đến tột cùng là từ đâu đến, chúng ta nguyên bản có thể ép hỏi một lần nó thu thập tình báo sau lại đem hắn giết chết. Dạng này mới có thể nghiền ép ra giá trị của bọn nó. Giọng điệu này, nhìn lại vị này thiện lương dịu dàng đại nữ tu đối mặt ma vật lúc, cũng ngoài ý muốn lãnh khốc thiết huyết, không có nửa điểm thương hại chi tình. Mà nghe đến mấy câu này về sau, Joshua không khỏi nhấc lên một hứng thú. Hắn tò mò hỏi, quái vật gì? Chẳng lẽ, đến nơi đây? Chiến sĩ tiện tay chỉ một cái ngay tại sợ hãi thoát đi Phương Chu vị trí hải vực ăn mòn hải thú. Những này cũng không tính là. Những này yếu hải thú dĩ nhiên không phải quái vật. Đã mất đi thâm uyên khí tức, bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ trở về hình dáng ban đầu. Chỉ có thể là bị ăn mòn sinh vật. Đối mặt Joshua nghi vấn, Saya mỉm cười, nàng dùng rõ ràng hòa hoãn ngữ điệu trả lời. Bá tước tiên sinh, bởi vì ngươi vừa tới nơi này không bao lâu, cho nên chúng ta còn có rất nhiều tin tức không có nói cho ngươi biết. Chúng ta đã từng thăm dò qua 4 lần Anos Chi Uyên. Bên trên 1 lần đã tới trung ương lớn nước xoáy phụ cận. Bất quá bởi vì một chút ngoài ý muốn, không thể không rời khỏi mà liền tại 1 lần kia thăm dò cuối cùng. Tại vòng xoáy phụ cận, chúng ta cùng vài đầu phi thường kỳ quái hải dương ma thú khổ chiến qua 1 lần. thực lực của bọn nó cường đại dị thường, đã cường đại đến làm chúng ta kinh hãi không thôi tình trạng. Phải lông mày hiu hiu nâng lên, Joshua nghe được, Saya ngữ khí hết sức chăm chú. Cái gọi là khổ chiến, hẳn là đích thật là chân chính thế lực ngang nhau gian khổ chiến đấu. Phía sau kinh hãi không thôi cũng không phải khoa trương pháp. Nhưng gì đó ma vật có thể làm được tới này? Phải biết, vẻn vẹn là trước mắt giáo hội ba người tổ hợp, liền có một vị uy tín lâu năm cực ý thánh kỵ sĩ, một tên hoàng kim đỉnh phong đại nữ tu cùng một tên thiên tài thánh kỵ sĩ. Cái này tổ hợp đặt ở đại lục, đủ để dễ như trở bàn tay tiêu diệt một cái tà giáo. Quyết định một hồi chiến dịch thắng lợi hoặc là đối kháng chính diện trung đẳng cấp hắc xâm lâm ma. Chiều, lại thêm hưu cùng hắn hải long đồng bọn, kia tên không rõ mời cường giả, và thì quang hào bản thân chiến đấu lực, có thể làm những người này lâm vào khổ chiến quái vật thật sự là thú vị. Đứng dậy, Joshua, bằng vào ta thấy, những quái vật kia tựa hồ còn cùng ngươi có một số liên hệ. Một bên Lorenda bất thình lình lên tiếng, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cho nên như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía chiến sĩ. Bọn chúng trên người khí tức, cùng đom đóm cùng lẫm trên người khí tức có giống như, mặc dù bọn chúng nghiêng về hỗn độn, mà đom đóm cùng lẫm lại phi thường bình thường nhưng hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Nhướng mày, Joshua lập tức cảnh giác lên tới, mà liền tại hắn chuẩn bị hỏi thăm đồng thời, Phương Chu một bên khác, nguyên bản một mực bạn hành lam sắc hải kiếm long chậm rãi chìm vào đại hải, mà Hắc lại ý đồ bò lên trên bong tàu. Chiến sĩ thấy thế, liền dùng đấu khí đem rơi xuống tại bong tàu dịch hình chi trụy vứt cho bán long. Sau đó, nương theo lấy một trận ma lực ba động, Hắc một lần nữa về tới mã thất đại, sau đó nó liền dẫn thu nhỏ một đường chạy tới hắn bên cạnh người. Đối với cái này, Joshua vỗ vỗ Hắc đầu, khen ngợi một lần nó chiến đấu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn y nguyên không ngừng chìm xuống mưa rào tầm tã bầu trời, liền nghiêm nghị đối bên cạnh người giáo hội ba người nói, Lorenda, người nói ít nhất phải rõ ràng một trước về buồng nhỏ trên tàu. Đợi lát nữa mời nhất thiết phải nói cho ta, những quái vật kia đến tột cùng địa phương nào cùng đom đóm cùng lẫm tương tự. Không có vấn đề, tóc vàng thánh kỵ sĩ dứt khoát đầu, bất quá nhìn thấy biểu lộ ra rõ ràng như thế lo lắng chi tình chiến sĩ, hắn cũng là có một số ngoài ý muốn. Lorenda còn tưởng rằng Joshua người này tại chiến đấu bên ngoài mãi mãi cũng là loại kia phảng phất không làm sao có hứng nổi bình thản ngữ khí và bình tĩnh biểu lộ. Phương Chu bên trong một gian nghỉ ngơi khoang, Rob JK xem như chiếc này thánh điện Phương Chu thực tế người lãnh đạo, lúc này đang cùng thuyền viên xác định tự thân vị trí phương vị. Tịnh tiếp tục chiều lấy trung ương lớn nước xoáy tiến lên, mà Saya tự hồ cũng muốn đi gặp người nào, cho nên cũng tạm thời cáo lui. Tại bàn vuông bên cạnh chỉ có Joshua cùng Lorenda hai người. A, Lorenda, sơ quả uống một ngụm hơi nóng nước trà. Joshua liền đem hắn bày ở một bên, sau đó ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, chăm chú đối bên cạnh người uống một hơi cạn sạch không biết là gì đó đồ uống thánh kỵ sĩ hỏi. Ngươi những quái vật kia, đến tột cùng là cái gì? Bọn chúng trên người khí tức vì cái gì cùng đom đóm cùng lẫm có chỗ tương tự? Ngươi cũng biết, chúng ta chi này đội ngũ mục đích không có gì ngoài tịnh hóa Anos chi uyên hải vực bên ngoài, còn muốn phá hư trung ương lớn nước xoáy bên trong thâm uyên khe hở, tiện thể hiểu rõ những cái kia ác ma đến tột cùng ngũ sắc long ngay tại chơi gì đó âm mưu quỷ kế. Lorenda cùng hơi có chút sinh sơ Rob JK cùng Saya khác biệt. Hắn cùng Joshua quan hệ càng thêm rất quen, cho nên ngữ khí càng thêm khẩu ngữ hóa một. Nhưng rất kỳ quái, ngoại trừ những cái kia bị thâm uyên khí tức xâm nhiễm hải thú, vờn quanh tại lớn nước xoáy phụ cận, những cái kia cường đại quái vật trên thân đều không có cái gì thâm uyên lực lượng vết tích, vô luận là ngoại hình hay là khí tức, đều cùng ác ma không có nửa quan hệ. Dựa theo thánh kỵ sĩ miêu tả, những cái kia lớn nước xoáy phụ cận cường đại quái vật ngoại hình mỗi cái khác biệt, nhưng đều có bóng loáng giáp xác, thân thể khớp xương cùng xương cột sống chỗ cũng toàn bộ từ hơi mờ tinh thể kết cấu tạo thành. Bọn chúng nhìn qua cùng hắn là nhiễu sóng hải thú, chẳng bằng là từng con to lớn vô cùng, bị thủy tinh bao trùm côn trùng. Nhất làm cho người hoài nghi là, bọn chúng trên thân không có thâm uyên hương vị, ngược lại có một loại kỳ quái hỗn độn ba động. Đến nơi đây, Lorenda vô ý thức giảm thấp xuống thanh âm. Thân thể của hắn chiều lấy Joshua phương hướng nghiêng một. Cái kia hẳn là cùng Uner thế giới bên trong thạch ma tương tự tồn tại. Một vị nào đó tà thần quyến tộc, tăng thêm bọn chúng cùng đom đóm cùng lẫm có tương tự hương vị. Joshua ta hoài nghi bọn chúng là Radcliffe gia tộc chỗ đóng giữ phong ấn chi địa bên trong những cái kia tà thần quyến tộc. Ngươi đoán không sai, thủy tinh côn trùng Yanmadet, hoang thần. Mà khi nghe thấy thánh kỵ sĩ miêu tả về sau, Joshua liền nhăn lại mi đầu, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, hoàn toàn chính xác, thần cơ là từ hoang thần bị giết chết về sau lưu lại tài liệu rèn đúc mà thành. Đom đóm cùng lẫm có cùng bọn chúng tương tự hương vị cũng không kỳ quái, nhưng chúng nó tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Mặc dù hỏi ra vấn đề này, nhưng chiến sĩ lại lắc đầu, trong lòng sớm có trả lời. Này rất bình thường, cơ hoang tà thần liên tiếp không ngừng xâm lấn rất nhiều thế giới. Tại ngàn năm trước đó, nó liền đem Calis thế giới hóa thành hoang vu phế tích, chỉ để lại vài đầu không tới truyền kỳ cấp hoang thần chiếm cứ. Nếu tà thần tại ngàn năm sau vừa tìm được một cái cùng microbe thế giới kết nối thế giới xâm lấn, kia kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhưng Anos Chi Uyên có thể là thâm uyên cùng microbe thế giới tiếp lời. Cái này cùng cơ hoang tà thần có quan hệ gì? Tình huống là có phức tạp, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi cáo chi. Cầm lấy bên cạnh người chén trà, Joshua ra hiệu Lorenda chạm cốc. Mà thánh kỵ sĩ nhìn một chút chính mình rỗng tuếch cái chén, không khỏi cười khổ nói, chúng ta uống đều không phải là rượu, đụng gì đó cốc, dù sao đến lúc đó đến tới lớn nước xoáy phụ cận, người tận mắt thấy sau đó, cũng không cần nhắc nhở của ta, chí ít việc ta làm xong chuẩn bị tâm lý. Thấy thế, Joshua liền chuẩn bị vì Lorenda rót một ly trà. Nước trà này đến từ đông bộ bình nguyên một chỗ chứ danh trà thôn trang, có ngưng thần, khu trục tạp niệm công hiệu, bị rộng đại pháp sư chỗ yêu thích. Chiến sĩ uống loại vật này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn cần trấn an tâm tư đi minh tưởng, mà là bởi vì cái đồ chơi này hương vị có giống trà xanh. Nhưng rất rõ ràng, thánh kỵ sĩ đối cái đồ chơi này xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, được rồi, ta không phải uống loại khổ này đồ vật. Mà liền tại Lorenda đứng dậy, chuẩn bị tìm cho mình cái khác đồ uống thời điểm, nghỉ ngơi khoang thuyền đại môn lại bị mở ra. Đại môn bị mở ra phi thường gấp rút, bất quá trong khoang hai người đều sớm đã chú ý tới ngoại giới hành lang chỗ tiếng bước chân, cho nên cũng không ngạc nhiên. Joshua bình tĩnh cửa đối diện miệng tinh linh thiếu niên giơ lên thủ, lên tiếng chào, xin chào, Hưu tiên sinh, ngươi không phải tại gian phòng của mình nghỉ ngơi sao? Vốn là dạng này không sai. Trông thấy chiến sĩ về sau, tinh linh thiếu niên không khỏi nhếch miệng, hắn có một số khó chịu nói, nếu không phải là bởi vì người nào đó làm ra ngoài ý muốn, chúng ta chí ít còn có hơn một ngày thời gian nghỉ ngơi, thật sự là nghĩ không ra. Phong bão cùng sóng lớn thế mà bị sớm dẫn động, lỗi của ta, gọn gàng mà linh hoạt nhận lầm. Joshua cũng biết, chính mình bởi vì hỏa chủng trận pháp sinh ra ngoài ý muốn làm rối loạn toàn bộ Phương Chu đội ngũ kế hoạch, cho nên hắn dứt khoát cầm một cái khác cái chén, rót chén trà, cho nên, uống một chén sao, ngoại trừ uống say thời điểm, ta không phải đụng loại khổ này đồ vật, ra cùng thánh kỵ sĩ lời tương tự, Hưu lại dứt khoát đi tới, ngồi tại Joshua đối diện nhận lấy chén trà, hắn nhíu lại tú khí mi đầu, sau đó uống một hớp lớn nước trà. Tức khắc sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Chân thực khổ, ngươi làm sao lại ưa thích cái đồ chơi này? Lúc này tinh linh thiếu niên mặc dù tuổi của hắn tựa hồ so chiến sĩ còn muốn lớn, nhưng tạm thời cứ như vậy xưng hô hất lên một thân xanh biển trường bào. Phía trên vẽ lấy một đầu cự long cùng long thương giao nhau vân trang trí. Joshua biết. Đây là đông bộ bình nguyên hải long kỵ sĩ đoàn tiêu chí. Mặt trên còn có lấy hai cái kim sắc cá heo tiêu chí. Tựa hồ là đại biểu đoàn phía trong thân phận. Bất quá gia hỏa này bên trong chỉ mặc một kiện thật mỏng tơ chất áo ngủ. Lòng bàn chân cũng chỉ mặc vào một đôi dép lê. Tùy ý tới nhìn qua hoàn toàn không giống như là thăm dò nguy hiểm hải vực một thành viên. Ngược lại giống như là trong nhà nghỉ ngơi trung niên đại thúc. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không cần rõ, Joshua cũng biết, đối phương cố ý tìm tới cửa, nhất định là có chuyện gì muốn cùng chính mình. Nhưng hắn lại nghĩ không ra chính mình có gì có thể cùng vị này Hải Dương Druid kiêm chức long kỵ sĩ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình chiến đấu quấy rầy đối phương nghỉ ngơi? Cũng không còn như liền vì này sự tình a. Ta vừa rồi đã gặp qua ta đồng bọn Phỉ Na. Đương nhiên, ta cũng nhìn được ngươi con rồng kia, nhíu lại mi đầu. Đem trong miệng nước trà nuốt xuống. Hiu hiu hiu thở dốc một lần về sau. Liền ngẩng đầu nhìn về phía Joshua. Hắn ngữ khí nghi ngờ hỏi. Joshua, ta nghe Rob JK bọn hắn đều như vậy xưng hô ngươi. Cho nên ta cũng liền như thế ngươi thật là long kỵ sĩ sao? Joshua cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình ngoại trừ có đầu rồng, tựa hồ cùng long kỵ sĩ kéo không được nửa quan hệ. Cho nên hắn đang trầm mặc sau đó, trực sảng hồi đáp, không phải, khụ khụ, bị giặc một cái. Hưu mở to ánh mắt của mình, lộ ra chính mình tử sắc đồng tử. Tú khí khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc. Ngươi làm sao lại trực tiếp như vậy? Bởi vì ta hoàn toàn chính xác không phải. Joshua lời nói. Thật thực, hắn sờ lên cằm. Sau đó bình tĩnh nói. Hắc vốn là ta chiến mã. Ta vì nó khai quật thể nội huyết mạch. Cho tới bây giờ bán long tình trạng có lẽ đã là chân chính cự long bất quá dù sao chính là chuyện. Như thế. Ta có thể không có ý định tải qua long kỵ sĩ. Bất quá chính hảo tọa kỵ là rồng mà thôi. Hơn nữa ta gần nhất đã rất ít khi dùng đến bên trên. Chiến mã, ở trong lòng yên lặng niệm một câu. Chiến sĩ chợt phát hiện, trong lòng hắn hắc đã trở thành một cái pháo đài di động. Mà không phải tọa kỵ nhân vật. Joshua đã thành thói quen tự mình một người tiến lên. Bởi vì dạng này tương đối nhanh, có thể ngươi cách làm này liền liền kỵ sĩ đều không được a. Có một số thống khổ siết chặt chén trà trong tay, Hưu vẻ mặt xoắn xuýt biểu lộ, người đầu kia trên thân rồng không có yên rồng, không có dây cương liền liền bảo hộ trên thân rồng yếu hại loại hình khải giáp cùng phòng ngự biển. Pháp đều không có, ngươi chẳng lẽ liền để chính mình đồng bọn như thế đi lên chiến đấu sao? Một bên, cầm một chén không biết tăng thêm bao nhiêu đường nước trái cây trở về Lorenda. Nhìn thấy đang cùng chiến sĩ trò chuyện Hưu, hắn nghe thấy hai người ngay tại trò chuyện nội dung về sau. Liền nhún nhún vai làm đến bàn dài một đầu khác. Thánh kỵ sĩ không có tiền mua tọa kỵ, hắn mới không cùng này nhóm có rồng ra hỏa thông đồng làm bậy. Ta rất ít để chính hắc một người tham chiến. Hơn nữa nó bình thường đều nán lại ở phía sau. Mặc dù bởi vì Hưu nhắc nhở, để do Go phát giác hắc chiến đấu lực kỳ thật còn không có khai quật tới cực hạn. Hơn nữa chính mình ở phương diện này hoàn toàn chính xác có một số lơ là sơ suất. Bất quá hắn hay là nhắc nhở một câu, bình thường đến là ta xung phong phía trước, nó phụ trách bọc hậu trợ giúp, người cũng hẳn là nhìn thấy hiện tại chiến đấu. Hắc kỳ thật rất an toàn. Không, ý của ta là bình thường đến chưa từng có cự long phụ trách trợ giúp tiền lệ. Tinh linh thiếu niên đại khái là lần thứ nhất nhìn thấy như thế hiếm thấy cự long đồng bọn. Sắc mặt rất là xoắn xuýt. Hắn 10 ngón chụp tại cùng một chỗ. Tựa hồ không biết cái gì tốt. Đây cũng quá kỳ quái. Nói lại trở về. Hưu tiên sinh. Không biết người có biết hay không dạng này ma pháp. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Joshua lại vì chính mình cùng tinh linh thiếu niên rót một chén nước trà. Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi, chính là để cự long hóa thành hình người ma pháp, nghe thường không kỵ sĩ đoàn cự long đều có thể hóa thành hình người. Không biết cùng bọn hắn cùng xưng là lưỡng đại long kỵ đoàn hải long kỵ sĩ đoàn bên trong có hay không tương tự pháp thuật, không, cái kia chỉ có bảo mẫu một người tổ chức căn bản không xứng đáng chi vì long kỵ đoàn. Vô ý thức nhanh chóng phản bác Joshua mà nói. Hưu sau đó minh bạch chiến sĩ ý tứ. Hắn gãi gãi gương mặt của mình. Có một số hoang mang mà hỏi. Ngươi chính là nhân hóa ma pháp. Cái kia không phải mỗi cái cự long đều biết sao đúng nga. Ngươi rồng là khai quật huyết mạch tiến giai mà thành. Không biết không có loại này truyền thừa ma pháp. Kia là đương nhiên. Cửa ra vào. Bất thình lình xuất hiện một cái hơi có vẻ thanh lãnh giọng nữ. Nương theo lấy rõ ràng tiếng bước chân. Một tên dáng người cao gầy nữ sĩ đi tới nghỉ ngơi trong khoang thuyền. Hắc nàng chỗ kế thừa huyết mạch là bắt nguồn từ luyện hắc long cổ long chi lực. Cùng tuyệt đại bộ phận cự long tinh giới long huyết mạch hoàn toàn không giống. Chỉ có tinh giới long mới có vì dung nhập thế giới này mới truyền thừa xuống nhân hóa ma pháp. Joshua quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Vị này thân cao chí ít vượt qua 1m8. So đại bộ phận nam nhân đều tỏ ra cao gầy nữ sĩ mặc một thân mộc mạc màu xám bì giáp. Nàng có mái tóc dài màu xanh lam. Con người là nhàn nhạt thanh sắc. Dung mạo mặc dù xưng đến thượng mỹ lệ. Nhưng tuyệt đối sẽ không có người đem chú ý lực đặt ở phương diện này. Bởi vì cái này nữ sĩ quanh thân còn quấn rõ ràng lôi đình chi lực, dễ thấy điện lưu hóa thành một chút đường vòng cung lấp lóe không ngừng. Phỉ Na, ngươi đã đến a. Trông thấy cái này nữ sĩ, Hưu lộ ra nụ cười. Hắn đứng người lên chiều lấy đối phương kêu, đến bên này ngồi. Mà vị này bị cấm lệnh thiếu niên xưng là Phỉ Na cao gầy nữ sĩ cũng không có khách khí. Nàng dứt khoát đi tới tinh linh thiếu niên sau lưng đem hắn bế lên. Đặt trong ngực, sau đó ngồi ở Hưu nguyên bản vị trí bên trên. Joshua, vị này, chiến sĩ đã biết được đối phương thân phận. Tinh linh thiếu niên lúc trước đã vượt qua hắn cự long đồng bọn danh tự. Mà tóc lam cao gầy nữ sĩ cũng dứt khoát đầu thừa nhận nói. Không sai, ta chính là đầu kia hải kiếm long. Khó gặp cường giả, ngươi là muốn để cho mình cự long cũng hóa thành hình người sao? Ta nhìn thấy đầu kia dịch hình chi trụy, đáng tiếc chỉ có biến hiệu quả. Vị này cự long hóa thân nữ sĩ nói vượt qua tưởng tượng trực tiếp. Tại, nàng lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Vấn đề này hỏi ta, khẳng định không sai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.